sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hạ Chăn như vậy, Cố Tử Chương càng không muốn buông ra. Lúc ấy nhìn thấy Hạ Chăn trong nháy mắt, thân thể hắn vận chuyển nhanh hơn đại não hắn, lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, không chút giữ lại ép ra tất cả tinh thần lực trong biển, cũng bởi vậy thân thể hắn lâm vào hôn mê, cho đến bây giờ mới có thể tỉnh lại. Mà trong lúc mê man hắn cũng không phải không có ý thức, thậm chí bởi vì tinh thần lực có thể cảm giác được hết thảy phát sinh bên ngoài. Nhưng lúc ấy ý thức của hắn không rõ ràng lắm, chỉ có bản năng, nếu như không phải lo lắng Hạ Chăn cần được trị liệu tốt hơn, tùy ý người bên ngoài dùng sức giày vò, hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng một tia khí lực. Cái loại cảm giác mất đi Hạ Chăn, trải nghiệm một lần là đủ rồi. Nhâm trong lòng nghĩ như vậy, Cố Tử Chương trên mặt ngược lại không lộ ra nửa phần, để Hạ Chăn lần nữa ngồi trở lại ghế. Trong thời kỳ nhạy cảm, hắn liền phát hiện khi hắn yếu thế, Hạ Chăn sẽ kiên nhẫn hơn một phần. Hắn mượn phát hiện này lấy được rất nhiều lợi ích, may mà phát hiện này cho tới bây giờ còn có hiệu quả. Cố Tử Chương cầm tay Hạ Chăn, đùa nghịch mấy ngón tay thon dài xinh đẹp kia, xúc giác cũng không mềm mại, còn có kèn nhiều năm huấn luyện lưu lại, đây là xúc cảm quen thuộc của anh. Hạ Chăn, tôi còn chưa nói với anh mấy ngày nay, hơn nữa bỏ tôi vào phòng này một mình thì thôi, mỗi ngày anh cũng chỉ tới đây một hồi, cũng không chịu ở lâu một chút. Nói đến phía sau, ngữ khí Cố Tử Chương có chút ý tứ khiếu nại. Hạ Chăn bị nói đến tai có chút nhũn ra, hận không thể nói ra nội tâm nhớ nhung, nhưng trước mặt nhiều người bên cạnh như vậy, anh có chút khó có thể mở miệng. Trương Húc đợi hồi lâu không đợi đến văn bản dưới đây, ý đồ thương lượng với Cố Tử Chương. Nếu không tôi nói với anh, nghe nói như vậy, Cố Tử Chương rốt cục nỡ rời ánh mắt, nhìn về phía hơn 10 người đứng sau lưng Hạ Chăn. Không cần. Nhưng ý kiến của anh cũng không nằm trong phạm vi mọi người suy nghĩ, nhất thời rầm rĩ nói xong. Trong đó có hai tin tức trọng yếu, lượng thuốc mê tiêm cho Hạ Chăn không tính là quá lớn, khiến Hạ Chăn mê man suốt 2 ngày, chính là Tuyến bị bạo lực dùng chất dẫn dụ, lại bị rót qua tinh thần lực. Trong quá trình trị liệu, chất dẫn dụ của Hạ Chăn một lần mất khống chế, tạo thành không ít phiền toái. Từ trong miệng người khác biết được những thứ này, so với một câu nhẹ nhàng của Hạ Chăn không có việc gì càng có cảm giác chân thật hơn. Cố Tử Chương rũ mắt, lo lắng trong mắt sẽ lộ ra cảm xúc, để Hạ Chăn phát hiện. Hạ tiểu thiếu gia tỉnh lại muốn tới thăm cậu, vừa nhìn liền chỉ có mấy ngày, ngoại trừ tuần tra cũng chỉ có Hạ tiểu thiếu gia tới đây. Nói xong, Alpha lúc trước đẩy cửa xông vào đánh giá Cố Tử Chương cùng Hạ Chăn. Tôi vốn còn tưởng rằng Tạ tiểu ca phóng đại, hiện giờ xem ra cậu ta cũng không nói sai, trách dính dính. Mọi người cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Bọn họ từ khi nào đã nhìn thấy bộ dạng này của Cố Tử Chương, lúc hôn mê đem một người gắt gao bảo vệ, cho dù tỉnh lại cũng không khỏi chia sẻ ôm một người, sợ bọn họ đụng một cái. Ngẫm lại trước kia, Cố Tử Chương cùng bọn họ làm cái thời gian biểu lộ ra quyết đoán, trong đối chiến hoàn toàn không phân biệt giới tính, không chút lưu tình nghiền ép đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh, chàng diễn như vậy quả thực có thể nói là ma huyễn. Sẽ làm cho bọn họ nhớ tới Cố Tử Chương vẫn là một hài tử 20 tuổi, còn đang ở tuổi tình đậu sơ khai vừa vặn. Khụ khụ, nghĩ đến những điều này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mỗi lần nhớ tới tuổi tác của Cố Tử Chương, đều phải đối mặt với sự thật bọn họ từng đối mặt với một thiếu niên mười mấy tuổi không chỉ đánh không lại, còn bị đánh đến không cách nào đánh trả. Điều này làm cho bọn họ những dòng binh đi qua vô số thâm sơn huyết hải mặt mũi đặt ở đâu. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không. Mọi người nhìn thấy bộ dáng này của Cố Tử Chương còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Tôi nói lão đại, lần này lật xe đi. Nếu không phải đại thiếu gia mang theo chúng ta truy kích đám cẩu tặc kia, vừa lúc ẩn núp ở phụ cận, chúng ta phải thu thi cho ngươi. Một người khác chật chật một tiếng, thu thi có thể không nhanh như vậy, chiếu theo cỗ sức mạnh tinh thần của lão đại, phải bộc phát tại chỗ mấy tháng, lão đại có thể chống đỡ được cứu viện, Hạ tiểu thiếu gia cũng không nhất định. Dù sao thân thể lão đại cường tráng, làm nửa ngày cũng chỉ có tinh thần lực tiêu hao, nếu đổi lại là một người tinh thần lực tiêu hao, chỉ sợ không CS3T cũng phải nửa tàn phế. Một fan nói tiếp, Cố Tử Chương hiểu được mọi người chỉ là miệng cứng, không chịu nói thẳng ra lo lắng của mình. Nhưng hắn lo lắng những lời này đối với Hạ Chăn tạo thành ảnh hưởng, Hạ Chăn vốn tự trách mình, rõ ràng còn tự trách mình mấy ngày. Cố Tử Chương lo lắng nhìn chằm chằm Hạ Chăn, nhưng Hạ Chăn vẻ mặt nghiêm túc, nghe bốn phía nói còn đồng ý gật gật đầu. Chọc cho anh mê muội, trước mặt mọi người sờ lên mặt Hạ Chăn. Hạ Chăn của hắn, thật đáng yêu. Có gì sao? Hạ Chăn không rõ nguyên nhân, theo đó vuốt lên mặt mình, lại một giây sau nhìn thấy Cố Tử Trương trong mắt mê loạn, trái tim nhất thời không tự chủ được đập thình thịch, đè thế nào cũng không áp chế được, sững sờ tùy ý động tác của Cố Tử Trương. Không biết từ lúc nào, thanh âm của mọi người đều biến mất, phòng trở nên thập phần yên tĩnh, ngoại trừ đương sự, không có ai cảm thấy tự tại. Hơn nữa Cố Tử Trương ngay cả ánh mắt cũng khinh thường cho bọn họ thì thôi, còn âm thầm bảo bọn họ rời đi. Bọn họ cầu cứu nhìn về phía Trương Húc rời tầm mắt, thuận thế bảo bọn họ rời đi. Nhưng Cố Tử Trương cũng không thỏa mãn, ra hiệu cho Trương Húc vẫn còn lưu lại, bảo anh cũng rời đi. Trương Húc không có khả năng rời đi, còn phá vỡ không khí giữa hai người, nói. Tiểu Chăn đi ra ngoài trước, tôi và cậu ấy có chuyện muốn nói. Hạ Chăn do dự, nhưng nghĩ đến Trương Húc là anh trai của Cố Tử Trương, vẫn đứng lên rời đi. Cố Tử Trương ngăn không được, bất mãn nói với Trương Húc. Có cái gì không thể nói muộn một chút, nhất định phải lúc này. Xem ra trường quân đội làm cho cậu thay đổi không ít. Trương Húc tự mình kéo ghế ngồi xuống, suy nghĩ một chút lại nói. Có lẽ Tiểu Chăn làm cho cậu thay đổi không ít. Cố Tử Trương từ trên giường xuống liền nghe thấy lời này, không khỏi nói. Khi nào hai người quan hệ tốt như vậy? Trương Húc ngước mắt lên. Lúc cậu mê man, Cố Tử Trương quay đầu lại nhìn Trương Húc. Trương Húc nói tiếp. Kỳ thật cũng không tốt lắm, nhưng nếu nói thì so với cậu tốt hơn. Nếu đoán sai, cậu và cậu ấy vẫn gọi nhau tên đầy đủ. Cố Tử Trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không biết từ khi nào anh trai anh lại trở nên sắc bén như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, hắn và Hạ Chăn thật sự chỉ gọi tên đầy đủ, mỗi một lần Hạ Chăn đều là ngay cả tên mang họ gọi hắn, nhưng không sao, Hạ Chăn cũng gọi như thế. Trương Húc dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói. Ngày đầu tiên Tiểu Chăn liền gọi tôi là anh Húc, Cố Tử Trương không còn lời nào để nói, nghẹn một cỗ tức giận cầm lấy quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm, phòng này tuy rằng chỉ là một phòng bệnh bình thường, nhưng người quét dọn phòng đã sớm chuẩn bị cho anh thay quần áo chờ đồ. Thuận tiện cho hành động của anh. Cố Tử Trương, anh có nhàn không? Trương Húc lắc đầu, luôn có thể tranh thủ thời gian nói chuyện với cậu. Trương Húc dừng lại một lúc lâu, nói. Cha bảo tôi thông báo cho cậu, không nên tiếp tục tham gia vào chuyện này. Cố Tử Trương nhíu mày. Không thể nào, Trương Húc đối với anh phản ứng rất bình thản, nói. Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn phải nói với anh một tiếng, miễn cho cậu xúc động, không phải lần nào cũng có thể may mắn như lần này. Cố Tử Trương, tôi không có xúc động, tôi không có khả năng trơ mắt nhìn người khác mang Hạ Chăn đi. Trương Húc trầm mặc hồi lâu, chuyển đề tài. Gần đây người của quân đoàn thường xuyên xuất hiện ở bên này, nghe người phía dưới nói, hai ngày trước Hạ Mân cũng ở đây, tiếp xúc với bọn Tiểu Chăn, nói một câu dẫn cậu ấy trở về. Nói xong, anh đứng bên cạnh Cố Tử Trương, vỗ vỗ bả vai Cố Tử Trương, liếc mắt nhìn Cố Tử Trương nói. Dưới loại tình huống này, cậu có thể ngăn cản không? Cách Trương,